Ngự Thiên Tà Thần, chương 190, câu đối chi chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài tiếng êm tai tiếng đàn bỗng nhiên theo lầu ba một chỗ trong phòng truyền đến, làm cho người tâm thần vui vẻ. Hôm nay văn hội như vậy bắt đầu lấy hai canh giờ làm hạn định, nếu là có vị nào tài văn chương có thể tin phục Điệp Y, Châu thí về sau nguyện tương bồi 10 ngày, đi khắp Ký Châu cảnh đẹp. Trình Điệp Y mê người thanh âm lại lần nữa vang lên. Nàng lời nói này xong, Diệu Thư các trên dưới hấp khí thanh âm nhất thời liên tiếp, không biết bao nhiêu người trong lòng đều kinh hãi khó có thể tự kiềm chế. Thì liền Hà Nghị đều lộ ra mấy phần vẻ khó tin, bởi vì Trình Điệp Y cho tới bây giờ đều không có bồi hơn người 10 ngày. Trên thực tế, có thể cùng nàng một buổi nói chuyện lâu, đều xem như làm cho người ước ao ghen tị gặp gỡ. Trang Dịch Thần chú ý tới bên người Tô Ly, La Ngô Hi còn có Chu Tử Đan hai huynh đệ đều có chút sắc mặt phát hồng, hiển nhiên là lòng sinh hướng tới. Ngược lại là Phương Lạc thế mà bình tĩnh như thế, không chút nào vì cái này mà thay đổi. Trong lòng cũng không khỏi ngạc nhiên, chẳng lẽ là bởi vì hắn tuổi tác còn nhỏ, đối với Trình Điệp Y dạng này như tiên ảm đạm đại mỹ nữ còn không có sinh ra loại kia ngưỡng mộ chi tình sao? Mời Trình tiên tử chỉ giáo. Văn nhân Thanh Việt cười dài một tiếng, trước tiên mở miệng nói ra. Vừa rồi đổ đấu tuy nhiên bại bởi Trang Dịch Thần, nhưng lại sẽ không làm hắn quá mức xoắn xuýt. Thi từ tranh đấu chính là nhã sự, chính là thua cũng bất quá là tổn hại mấy phần thể diện, lại cũng sẽ không có người lên tiếng chế nhạo. Nếu như có thể ở sau đó văn hội bên trong lực áp mọi người, thu hoạch được cùng Trình tiên tử cầm tay cùng dạo cơ hội, mới là dương mi thổ khí. Coi như cái này Trang Dịch Thần tại thi từ bên trên có thường nhân khó đạt đến chi tài, nhưng là luôn không khả năng tại kiệt tác liên tục sẽ còn thắng qua chính mình mấy cái này cử nhân đi. Mời Trình tiên tử chỉ giáo. Diệu Thư các nội tú mới cử nhân nhóm cùng kêu lên nói ra thanh thế hùng vĩ. Hà Nghị nhìn thấy một màn này không khỏi mừng rỡ, đây đều là hắn Ký Châu nhân tài, có lẽ tương lai văn hào hoặc là văn nho liền ở chính giữa sinh ra. Chỉ nhìn những thứ này văn đạo hạt giống khí vũ hiên ngang, tài khí dâng trào, hắn liền cảm giác được cực kỳ vui mừng. Hôm nay văn hội đề mục liền vì câu đối, Trình Điệp Y còn như mâm ngọc nhấp nhô mỹ diệu thanh âm lại lần nữa truyền đến. Câu đối. Không ít tú tài lại là lộ ra vẻ mờ mịt, Tô Ly lại là thấp giọng cười nói. Không nghĩ tới Trình tiên tử trải qua như thế rộng, câu đối này chính là năm gần đây mới xuất hiện một loại thi từ chủng loại, nghe nói đầu tiên là theo Tần Quốc truyền đến. Lớn nhất khảo nghiệm người văn tự nội tình cùng nắm thời cơ năng lực ứng biến. Đạo này ta lại là không sở trường tinh thông, Chu Tử Đan ở bên cạnh thở dài, Trang Dịch Thần càng là ngậm miệng không nói, hắn hiện tại đã hạ quyết tâm không mở miệng. Bằng không hắn cái này vũ tú tài tại văn đạo phía trên không ngừng bày ra thiên phú tất nhiên sẽ gây đến không ít phiền phức. Câu đối sớm nhất sản sinh tại địa cầu phía trên ngũ đại thời kỳ, dựa theo thời gian tới nói, thần long đại lục cần phải sớm đã có, không nghĩ tới mới vừa vặn xuất hiện. Cái kia Điệp Y liền tung gạch như ngọc, Trình Điệp Y phát ra một tiếng cười khẽ tiếp theo nói. Thúy thúy hồng hồng, sử sử oanh oanh yên yến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là từ lái liền, tại câu đối bên trong xem như tương đối đơn giản một loại, lúc này lấy ra hợp với tình hình, lại là có chút tương ứng. Diệu thư các bên trong nhất thời hoàn toàn yên tĩnh, tú tài cử nhân nhóm đều ngưng thần khổ tư, dự định đến cái gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc tại Trình Điệp Y trong lòng lưu lại ấn tượng tốt. Bất quá đây đối với Trang Dịch Thần tới nói đơn giản, nhưng là đối với những thứ này tú tài cử nhân nhóm mà nói, lại không có dễ dàng như vậy. Nếu là có thời gian một mình suy tư tin tưởng phần lớn người cuối cùng đều có thể đối ra vế dưới. Nhưng lúc này lại là trước mặt mọi người kiểm tra, suy nghĩ phong phú, rất khó ổn định lại tâm thần. Nếu không phải nắm thời cơ nên trở nên cường đại người, lúc này đoán chừng liền môn đều sờ không được. Có, văn nhân Thanh Việt bỗng nhiên cầm trong tay cây quạt xếp lên vỗ, hơi có chút kinh hỉ nói ra. Phong phong vũ vũ, niên niên mộ mộ chiêu chiêu, hắn rất nhanh liền ngâm đi ra. Diệu A, văn nhân huynh đại tài, mấy cái cử nhân vỗ an tán dương, còn như đang thị uy nhìn về phía Trang Dịch Thần một bàn này. Không hổ là văn nhân Thanh Việt tài trí nhanh nhẹn. Trình Điệp Y thanh âm truyền đến, xuất hiện khen ngợi thanh âm. Ta cũng có một liền, lúc này một tên tú tài bỗng nhiên lên tiếng cười nói, sau đó liền lại nói ra, rất nhanh liền có người đối lên vế dưới. Hôm nay Trình Điệp Y tổ chức văn hội ý tứ rất rõ ràng, chính là muốn đem câu đối này chi học quảng bá ra ngoài. Bất quá lúc này tú tài nhóm cũng ý thức được cái này đối với bọn hắn tới nói có lợi mà không một tệ. Bởi vì câu đối yêu cầu, đều là hiện trường tương đối, khảo nghiệm một người thi từ bản lĩnh cùng năng lực ứng biến. Cho nên nếu là làm nhiều, hiện trường làm thi từ năng lực cũng hội tăng cường rất nhiều. Nếu là ngày sau lại trong chiến đấu lâm vào hiểm cảnh lời nói không chừng tại sống chết trước mắt phía dưới có thể làm ra siêu việt chính mình trình độ chiến thi từ theo mà chạy thoát. Mà Phương Lạc cùng Tô Ly mấy người cũng đều đến hứng thú, hợp với tình hình đối mấy cái câu đối chất lượng đều tương đương không tầm thường. Trang Dịch Thần đó là nửa điểm hết sạch hứng thú, tuy nhiên hắn hiện tại chỗ hội đều là địa cầu phía trên vô số văn nhân thi sĩ đếm ngàn năm trôi qua tinh hoa văn hóa, nhưng tổng không phải mình. Hắn có thể không muốn trở thành một cái chép sách công, cho nên tại võ đạo phương diện có thành tựu mới là hắn lớn nhất mục đích cùng động lực. Rượu thư các bên trong, không ngừng có tiểu nhị dâng lên trà thơm cùng các loại bánh ngọt món ngon, uống rượu người cũng không ít, bầu không khí dần dần hướng tới nồng đậm. Thời gian trôi qua nhanh chóng, tú tài cùng cử nhân nhóm đắm chìm trong cùng tuyệt thế mỹ nữ loại tinh thần này phía trên giao lưu hưởng thụ cùng các phương tinh anh giao thủ nhẹ nhàng vui vẻ khoái ý. Trang Dịch Thần thờ ơ lạnh nhạt, mọi người ở đây lấy văn nhân thanh Việt năng lực ứng biến tốt nhất, Phương Lạc cùng Tô Ly tuy nhiên cũng không tệ lắm, nhưng dù sao vẫn chỉ là tú tài cùng hắn còn có một chút chênh lệch. Cho nên dựa theo tình huống trước mắt đến xem, văn nhân thanh Việt biểu hiện tốt nhất, người khác muốn vượt qua vậy cơ hồ là chuyện không có khả năng. Là lấy hắn nụ cười trên mặt càng phát ra nhu hòa khiêm tốn, miễn cho chọc giận người phá hư rất tốt tình thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trình Điệp Y thanh danh vang dội, lúc này đã vượt qua Ký Châu, tại toàn bộ Yến quốc đều có diễm danh. Có thể cùng nàng cầm tay cùng dạo 10 ngày, nói không chừng còn có cơ hội thu hoạch trái tim mỹ nhân. Quan trọng hơn là, hắn danh tiếng bởi vì chuyện này đem tất nhiên đại thịnh. Theo Ký Châu đại tài tử trở thành Yến quốc đại tài tử, trong này chỗ tốt không cách nào đánh giá. Dù sao đối với văn nhân mà nói tên chính là trọng yếu nhất. Không biết bao nhiêu người vì lưu danh sử sách mà cam nguyện đánh đổi mạng sống, không oán không hối. Chúng ta lẫn nhau ứng đối, quên cả trời đất, vì sao Trang Thủ Kiệt không nói một lời. Lúc này một tên cử nhân cố ý nâng chén đối với Trang Dịch Thần nói ra. Đây là thuộc về văn đạo thịnh hội, ta chỉ là một giới võ phu, am hiểu múa quyền làm chân, tự nhiên không dám bêu xấu. Trang Dịch Thần mỉm cười, ngữ khí rất bình thản. Bất quá rơi vào cái kia cử nhân trong tay, lại tràn ngập nồng đậm ý trào phúng. Vừa mới làm ra trấn quốc thi từ người nói mình không dám bêu xấu, phương này mới nhiều người như vậy tranh nhau câu đối lại tính được cái gì. Những thứ này câu đối câu so với trấn quốc thi từ, đây chẳng qua là xem như bình thường, có người càng là không bằng chó má. Trang Thủ Kiệt xem ra là dấu dốt, bất quá nếu là hôm nay không tiếp tục thấy ngươi phong thái quả thực là tiếc nuối rất. Văn nhân thanh Việt trong mắt tinh mang lóe lên cũng mở miệng nói ra. Cách chương.